Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, rút ra tiên cốt. Luyện tiên hồn, mà trái lại đối diện bọn họ, mấy cái kia ma tộc người, trên thân từng cái đều tản ra khí tức cường đại, không có nửa điểm thụ thương bộ dáng, một người cầm đầu. Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn lấy đối diện người thiên binh kia. Hắn hắc hắc một trận cười quái dị. Ngưng chiến là ngưng chiến, thế nhưng là phía trên cũng không có minh lệnh cấm chỉ, không cho phép chúng ta lại hướng các ngươi động thủ a. Các ngươi đến là ý gì? Người thiên binh kia sắc mặt hơi đổi một chút, trở nên rất khó coi. Ý gì? Cầm đầu ma tộc nhịn không được cười lạnh. Đương nhiên là cướp bóc. Cướp bóc, thiên binh không thể tin được nhìn trước mắt ma tộc. Tại thần ma chiến trường chiến đấu như thế thời gian dài, hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cướp bóc cái này nói chuyện. Mà bây giờ, ma tộc người, đúng là liền muốn trần trụi cướp bóc bọn họ. Cái kia cầm đầu ma tộc tiếng hừ lạnh, nhìn lên trời binh hừ lạnh nói, hiện tại, cho các ngươi cuối cùng nhất một cơ hội, đem các ngươi trên thân sở hữu tiên khí, tiên đan cùng hắn sở hữu có giá trị đồ, vật kêu đi ra. Không phải vậy lời nói, chớ có trách ta nhẫn tâm, đem bọn ngươi tiên cốt cho rút ra cho chó ăn. Đem tiên cốt rút ra cho chó ăn. Mấy cái thiên binh nghe được cầm đầu người của ma tộc lời nói sau, đôi mắt cũng nhịn không được kịch liệt co vào. Tiên cốt, có thể nói là bọn họ sở hữu thực lực căn nguyên. Tác dụng, liền theo cổ võ giả đan điền không sai biệt lắm. Tiên cốt bị rút đi, bọn họ liền sẽ trực tiếp trở thành phàm nhân. Thậm chí, liên phàm người cũng không bằng. Cái này, tuyệt đối là sở hữu thiên giới chi người vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Nhưng bây giờ, bọn họ thụ người chế trụ, thực lực không bằng đối phương cường đại. Nếu quả thật không cho bảo vật lời nói, bọn họ tiên cốt tuyệt đối sẽ bị rút mất. Mấy cái thiên binh sắc mặt cực phức tạp, bảo vật đều là bọn họ bảo mệnh dùng, cực chân quý. Nhưng nếu như giao lời nói, giao cho không giao, đó là cái để cho người ta rất khó lựa chọn nan đề. Mấy cái thiên binh thần sắc biến hóa một hồi sau, cái kia cầm đầu thiên binh rốt cục gật đầu. Hắn chăm chú nhìn cầm đầu cái kia ma tộc, cứng nhắc nói ra, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Chúng ta giao ra bảo vật sau, ngươi có thể để cho chúng ta yên ổn rời đi. Nói nhảm vãi lờ, ma tộc người cầm đầu trong đôi mắt hiện lên một vòng không kiên nhẫn. Nhanh lên giao ra ngươi trên người chúng bảo vật. Mấy cái thiên binh dựa lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, rồi mới liền gặp trong tay bọn họ một trận lộng lẫy thải quang thoáng hiện. Rồi mới ở trong tay bọn họ liền xuất hiện một cái túi. Cái túi này gọi tiên túi, công năng theo chữ vật giới chỉ không sai biệt lắm, là thiên giới bên trong mỗi cái thiên binh cơ bản phối trí. Bên trong có các thiên binh bảo mệnh đồ vật chính mình hắn tiếp tế. Thay lời khác tới nói, cái này cùng loại tác chiến lúc binh lính tiếp tế dương, nhưng muốn so tiếp tế dương trọng yếu nhiều. Nhiều khi, riêng là đang lúc giao chiến, cái này tiên túi xưng là các thiên binh sinh mạng thứ hai cũng không đủ. Cứ việc tâm lý rất là không đau lòng, có thể mấy cái này thiên binh hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể trước sau đem tiên túi giao cho mấy cái kia ma tộc. Cầm tới tiên túi, kiểm tra xong bên trong đồ vật sau, ma tộc người cầm đầu nhất thời giữ tợn cười rộ lên. Các ngươi làm không tệ, hiện tại có thể đi chết. Theo hắn tiếng nói, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát, bay thẳng mấy cái kia thiên binh. Ngươi không giữ chữ tín. Người thiên binh kia người cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy nhe răng cười ma tộc người cầm đầu, mục đích thử muốn nứt, nộ hống lên tiếng, cùng chúng ta ma tộc coi trọng chữ tín. Đi chết đi. Ma tộc người cầm đầu nghe được thiên binh người cầm đầu lời nói, cảm giác được càng buồn cười hơn. Động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Quyền đầu trong nháy mắt liền oanh đến đối phương trên đầu. Đội trưởng, ta mấy cái thiên binh lên tiếng kinh hô, liền muốn xuất thủ. Nhưng mà lúc này, hắn ma binh xuất thủ, ngăn cản bọn họ. Cho dù chết, ta cũng không để ngươi dễ chịu. Đây là thiên binh người cầm đầu nộ hống. Chỉ là trong nháy mắt, tản ra các loại hào quang công kích từ trên người mấy người bạo phát đi ra. Tựa như là tải thả thất thải pháo hoa một dạng. Bất quá công kích này đến cũng vội vàng, qua cũng vội vàng, chỉ là trong nháy mắt, cuồng oanh lạm tạc liền đình chỉ. Đám kia thiên binh, bao quát dẫn đầu ở bên trong, đều đã chết đi. Có thể ma tộc người cầm đầu cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ bộ dáng. Hoàn toàn tương phản, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Tay phải hắn, nguyên cả cánh tay, bị vừa rồi thiên binh người cầm đầu trước khi chết phản công cho đánh nát. Giờ phút này hắn cánh tay phải, sóng vai mà đứt, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình, vết thương còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Ma tộc người cầm đầu sắc mặt âm trầm dùng còn thừa tay trái, xuất ra một viên thuốc, cấp tốc nuốt vào, tiếp lấy thần kỳ sự tình phát sinh. Nguyên bản chính đang không ngừng bốc lên máu vết thương, đúng là rất nhanh, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Liếc mắt không chảy máu nữa vết thương, ma tộc người cầm đầu thần sắc u ám nhìn về phía mặt đất thiên binh người cầm đầu thi thể. Trước khi chết lại còn dám đả thương ta, đem mấy tên này tiên cốt rút ra, còn có tiên hồn cũng cho ta rút ra luyện hóa, để bọn hắn liền chuyển sinh cũng không thể. Lời nói đến cuối cùng nhất, ma tộc người cầm đầu cơ hồ là gầm hét lên. Đang nghe hắn lời nói sau, mấy cái khác ma tộc đồng tử cũng nhịn không được thít chặt dưới. Tiên hồn thì tương đương với người linh hồn, mà cùng linh hồn so sánh, cái này tiên hồn liền phải cường đại mà lại cao cấp rất nhiều. Thần tiên sở dĩ tại trong truyền thuyết sẽ không chết, người nếu là bởi vì tiên hồn tồn tại, tiên hồn diệt, thần tiên chết, tại thần tiên sau khi chết, tiên hồn sẽ không giống phàm nhân linh hồn như thế không có có ý thức. Ngược lại là có được chính mình ý thức, đồng thời sẽ chủ động đầu thai, hoặc là lúc tác chiến máy bay tiến hành đoạt xá trọng sinh. Đương nhiên, có thể đoạt xá trọng sinh, đều là ngưu bức thần tiên. Giống thiên binh loại này căn bản cũng không có đoạt xá thực lực. Mấy cái ma tộc theo lời, cấp tốc xuất ra chiếc lọ, rồi mới đổ vào mấy cái kia thiên binh trên thi thể. Nhất thời, một trận tiếng nghẹt ngào từ này mấy cỗ thiên binh trong thi thể phát ra. Theo ma tộc người động tác, mấy đầu tản ra tối đạm kim quang hư ảnh, bị bọn họ từ ngày đó binh trong thi thể rút ra. Những cái kia màu vàng kim nhạt hư ảnh vặn vẹo đi ra từng trương giữ tợn thống khổ gương mặt, tựa hồ muốn tránh thoát ra mấy cái ma tộc trưởng khống. Nhưng bọn hắn giãy giụa là vô ý nghĩa. Một đoàn trong suốt ngọn lửa màu trắng nhạt dâng lên, trong chớp mắt liền đem mấy cái thiên binh tiên hồn nuốt chửng lấy rơi. Rút ra tiên cốt, ma tộc người cầm đầu lại khẽ quát một tiếng. Mấy cái kia ma tộc không có bất kỳ cái gì dừng lại, vung ra trường đao, trực tiếp chém đứt thiên binh bắp đùi, rồi sau đó từ bắp đùi chỗ sâu, bọn họ xuất ra căn tản ra kim quang xương cốt. Âm thầm, Lạc Phong nhìn lấy đám người này động tác, trong đôi mắt hiện lên một vòng nhưng, xem ra, đây chính là cái gọi là rút ra tiên cốt, luyện tiên hồn. Nhìn qua có vẻ như rất lợi hại vô nhân đạo bộ dáng. Bất quá, Lạc Phong mi mắt, lại gắt gao tiếp cận mấy cái ma tộc trong tay tiên cốt. Tại phía trên kia, hắn cảm nhận được đã lâu dụ hoặc, vô danh công pháp, tựa như là trước kia gặp được thiên ngoại crystal một dạng. Có một chút ba động, chỉ là, Lạc Phong cảm giác được, loại ba động này